Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, tặng kiếm cùng thành thật khuyên. Đây là cho ngươi đồ vật. Đi tới Zoro trước mặt sau, Mạc Ly không nói nhảm, trực tiếp đem đệ tam quỷ triệt cho hắn đưa tới. Đây là cái gì? Có lẽ là từ kiếm sĩ thân phận đối với. Đúng, kiếm đặc thù cảm ứng. Zoro cũng không có cự tuyệt, mà là nhận lấy Mạc Ly đưa tới đệ tam quỷ triệt. Cảm thụ thanh kiếm này cho lòng bàn tay mang đến nặng nề cảm giác. Zoro không tự chủ được theo tâm lý cảm giác rút ra bảo kiếm. Đen bóng thân kiếm, quỷ dị như lửa như vậy hoa văn. Còn có bảo kiếm bản thân mang lấy sắc bén sắc bén. Những thứ này đều nói cho Zoro đây là một thanh bảo kiếm. Không thua với hợp đạo một văn tự bảo kiếm. Người đây là ý gì? Mặc dù rất không nỡ bỏ thanh kiếm này, nhưng là hắn và Mạc Ly quan hệ không phải tốt đến có thể tặng tốt như vậy bảo kiếm trình độ. Cho nên Zoro đem đệ tam quỷ triệt lại cho Mạc Ly ném trở về. Mạc Ly đối với, đúng, Zoro phản ứng không có cảm thấy giật mình. Nếu là Zoro đột nhiên cũng cho Mạc Ly đưa một cái quý giá như vậy đồ vật nói, Mạc Ly cũng là cùng Zoro một dạng phản ứng. Đây là trong truyền thuyết yêu đao, đệ tam quỷ triệt. Là một cái phi thường lợi hại bảo đao. Truyền thuyết nó làm có chủ nhân cuối cùng chết tại cái thanh này đao ảnh vang bên dưới. Người nếu là cảm thấy mạng người quá cứng nói, có thể cân nhắc nhận lấy nó. Còn có ta tặng nó cho ngươi không có chớ để ý nghĩ. Liền là đơn thuần nghĩ phải cảm tạ các ngươi. Cảm ơn. Mạc Ly lời nói này không chỉ là Zoro, ngay cả Luffy bọn họ đều có chút không sờ được đầu não. Không biết rõ Mạc Ly đang làm cái gì tình trạng. Chỉ có Nami ở bên cạnh như có điều suy nghĩ nhìn một chút Mạc Ly. Chẳng lẽ ta đã từng đáp ứng Nami muốn đi thôn của nàng, giúp nàng giải quyết hết A Long băng hải tặc. Nhưng là sau đó bởi vì dưỡng thương nguyên nhân, ta nuốt lời. Mặc dù nhưng đã chạy tới, nhưng là dù sao buổi tối. Nói tới chỗ này thời điểm, Mạc Ly quay đầu xem băng hải tặc mũ rơm mọi người liếc mắt, mang trên mặt mỉm cười nói, sau đó các ngươi giúp nàng đánh bại A Long một nhóm. Mặc dù các ngươi là vì yếu chiêu Nami vào các ngươi băng hải tặc, nhưng là cũng coi là giúp ta hoàn thành đối với. Đúng, Nami cam kết, cho nên cây đao này tất cả đều là ta đối với. Đúng, Zoro cảm ơn. Tới cho các ngươi, sau này ta sẽ có khác báo đáp. Quả nhiên, Nami nghe xong Mạc Ly nói sau, thật chặt cắn môi, quả nhiên hắn vẫn cho ta sao? Mạc Ly nói trong lúc nhất thời để cho mọi người lâm vào trong yên tĩnh. Người nào đều không nói gì, cái này ngươi chính là lấy về đi. Rốt cuộc thân là một thuyền chi lớn lên Luffy mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy hắn đem mũ rơm đội ở trên đầu. Nói thời điểm mang trên mặt nhỏ nhẹ nụ cười. Hơn nữa còn là một trì định âm làm ra trả lời. Nami là chúng ta đồng bạn. Chúng ta cùng làm bạn làm sự tình là hẳn. Cho nên ngươi không nên cảm thấy đối với chúng ta có chút thiếu nợ. Có thể là Luffy nói cho Usopp lực lượng. Ngay trước Mạc Ly liền nói như vậy không giống như là Usopp có thể nói chuyện. Đó còn cần phải nói. Nami Tăng chính là chúng ta đồng bạn. Nami Tang, chỉ cần ngươi nói một câu, bất kể là A Long một nhóm, vẫn là còn lại Nghiêu Quỷ Xa Thần, chỉ cần có người khi dễ ngươi, vậy hắn chính là ta địch nhân lớn nhất. Nói thời điểm, Sanji lại là vây quanh Nami xoay quanh vòng, trong mắt cơ hồ đều muốn tránh thoát thân thể của hắn. Không muốn tại truyền, ngu ngốc. Vâng, Nami Tang, có lẽ trước còn cảm giác không có gì. Nhưng là không biết vì cái gì, đương Mạc Ly tại thời điểm Nami chỉ sợ hắn sẽ hiểu lầm. Cho nên lúc này nhìn thấy Sanji chát chát dáng vẻ, Nami liền không nhịn được một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Lúc này Mạc Ly vừa mới đạt được yên vụ quả thực lực lượng, còn có hứa nhiều sự tình, cho nên hắn không có cùng Zoro mấy người nói nhảm. Ngay sau đó hắn đem đệ tam quỷ triệt trực tiếp dùng sức cắm ở bong thuyền. Sau đó quay đầu đi. Ngươi không phải đã đáp ứng Kuina muốn làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Coi như là Kuina tặng cho ngươi được. Ngược lại ta là đem cây đao này để ở chỗ này. Zoro, ngươi có muốn hay không là ngươi sự tình. Nếu là không ưa thích nói ngươi liền đem nó ném xuống biển đi đi. Mạc Ly gặp Zoro giữ vững không muốn. Chỉ cần sử dụng khác. Đừng. Phương pháp kích đưa hắn. Mạc Ly thuyền trưởng. Những thứ đó. Ngươi tâm ý. Nami nhìn thấy Mạc Ly phải đi sau. Liền vội vàng gọi lại hắn. Mà Mạc Ly chẳng qua là nghe vậy gật đầu một cái. Sau đó cứ tiếp tục đi trở về. Sau đó, Sanji cũng hướng Mạc Ly bọn họ hỏi Dolly tình huống. Hắn muốn biết Dolly hiện tại qua thế nào. Nami, liên quan tới trước cam kết sự tình. Ta cảm thấy thật xin lỗi. Không có ý tứ không có thể cùng các ngươi trò chuyện quá lâu. Ta hiện tại có rất nhiều sự tình muốn làm. Cho nên, Mạc Ly giang tay ra. Có chút ngượng ngùng nói. Không việc gì. Không có gì không có ý tứ. Nami nghe được Mạc Ly nói sau. Liền vội vàng khoát tay tỏ ý không có quan hệ. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Đạt được Nami tha thứ sau. Mạc Ly bật cười lớn. Liên tục mấy cái dậm chân trở về đến Mạc Ly hào trên. Đúng. Mặc dù có thể là ta có chút lắm mồm. Nhưng là ta còn là muốn hỏi một chút. Dolly tiểu thư như thế nào đây? Mạc Ly sốt ruột vội vàng hoảng nghĩ phải đi về làm hắn thí nghiệm. Cho nên hắn đi rất gấp. Không có nghe được Sanji nói cái gì đi trở về. Ngược lại Kuro sau khi nghe được. Lại từ giữa không trung đi vòng vèo mà quay về. Các loại. Chờ. Kuro có rơi vào Going Merry trên bong thời điểm. Hắn liền ngữ trọng tâm lớn lên cùng Sanji nói một câu. Sau này ngươi cũng không cần cùng Dolly đánh. Đối mặt. Đối với các ngươi như vậy đều tốt. Sau khi nói xong, không có các loại, chờ, Sanji nói gì nữa. Hắn trở về đến chính mình trên thuyền, chỉ để lại vẫn còn đang ngẩn ra Chi Trung Sơn chữa. Dolly tiểu thư, mặc dù không biết sau đó xảy ra cái gì sự tình, nhưng là từ tình huống bây giờ xem, sự tình hướng Sanji không muốn nghĩ giống phương hướng phát triển. Nhưng thật ra là Sanji có chút nhớ nhung lệch. Dolly sở dĩ không ra chủ nếu là bởi vì đêm hôm đó nàng là bình tức Mạc Ly đối với. Đúng, Kuro lửa giận. Đã từng hướng Mạc Ly nói qua nhất định phải giết chết Sanji lời như vậy. Kỳ thực Mạc Ly căn bản cần nàng làm như thế. Nếu là Dolly thật để cho Sanji lĩnh tiện lợi, vậy hắn làm như thế nào hướng dép giao phó? Tác giả làm sao hướng vạn ngàn biển mét giao phó. Chẳng qua là Dolly nàng tính cách rất nám ngạo. Tại lúc ấy dưới tình huống, Mạc Ly cũng không tiện nói gì. Tại Dolly hành vi trong nhận biết, chỉ cần là liên quan đến Mạc Ly sự tình. Như vậy bất kể là cái gì sự tình nàng đều phải ứng phó cẩn thận. Cho nên dù là lúc ấy là dưới tình thế cấp bách nói, dưới cái nhìn của nàng cũng phải nghiêm túc làm được. Chẳng qua là Dolly ra biển sau đó cho đến bây giờ cũng nhận biết hai cái bằng hữu a. Một là Nami, lúc trước Nami chạy vào Mạc Ly hào thời điểm. Không biết Nami dùng phương pháp gì. Vậy mà cùng Dolly trở thành không có gì giấu nhau hai tỷ muội. Mà một cái khác chính là Sanji. Tại cái này lập tức phải băng hải tặc mũ rơm chạm mặt thời điểm. Dolly lập tức liền quấn quýt. Không biết nên làm sao bây giờ. Cho nên Dolly lúc ấy liền tại tâm lý cân nhắc một chút. Quyết không ổn định cùng hai người bọn họ gặp mặt. Như vậy cũng không tính vi phạm nàng đối với. Đúng, Mạc Ly chuyển lời. Cho nên Dolly nhờ vậy mới không có đi xuống. Coi như là nàng Nami tỉ tỉ ở chỗ này cũng giống như vậy. Mà Kuro rất thông minh cưa tê đến Dolly ý tứ. Lúc này mới có hắn đối với. Đúng, Sanji thành thật khuyên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.